Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 12. Ta cảm giác mình như ở lừa gạt đứa nhỏ. Ta tìm tới siêu trộm kít, còn lấy được trân châu nha tương đương. Conan giơ lên trong tay, dùng tay khăn bọc trân châu đưa cho Suzuki Tomoko, ngoặc kép chấm than. Ở đây mấy người trợn mắt lên nhìn hắn. Bên cạnh không biết phát sinh cái gì, Ran một mặt mê man. Tiểu quỷ đầu, ngươi sẽ không là bắt được giả chứ? Mori Kogoro có chút không tin Conan như thế dễ dàng liền cầm trân châu. Suzuki phu nhân kiểm tra một chút nên liền biết rồi. Kamikawa-san nói ra một câu. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn Conan, híp mắt cười nói. Conan, người bạn nhỏ thực sự là thật là lợi hại. Đều là theo Mori trinh thám học sao? Ây, là, chấm ngoặc kép. Người này ngữ khí làm sao cho ta một luồng cảm giác kỳ quái. Hắn ngụy trang thành Ran tỷ tỷ, bị ta phát hiện. Hắn lôi kéo Ran tay áo. Ran tỷ tỷ vẫn hôn mê ở thuyền, ở ngoài trên thuyền cứu nạn. A, Ran, ngươi không sao chứ? Sonoko lo lắng hỏi. Ran lắc lắc đầu. Ta cũng không biết lúc nào hôn mê. Mãi đến tận mới vừa rồi bị đánh thức. Chấm ngoặc kép. Không có để ý hai cô bé hàn huyên. Kamikawa-san tiếp tục cùng Conan người bạn nhỏ tán gẫu. Vèo rát, Kamikawa-san gõ xuống đầu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì lẽ đó tờ giấy kia bài cũng là hắn ra tay chân. Dưới con mắt mọi người đem chúng ta tất cả đều lừa qua đi. Siêu trộm kít thật sự thật là lợi hại. Này, làm sao liền sùng bái lên. Người thần tượng không nên là thúc thúc như vậy danh trinh thám mà. Tại sao có thể sùng bái đạo tặc? Kamikawa sao cun người cũng là cho là như vậy sao? Suzuki Sonoko nghe nói như thế thăm dò qua tới một cái đầu. Ta tuyên bố, Kít đại nhân chính là ta thần tượng. Này, cái tên nhà ngươi, hắn trộm nhưng là nhà ngươi đồ vật a. Người như thế hưng phấn thật sự được chứ? Conan. Mệt giác không yêu, mặc kệ như thế nào, Conan đều là ngày hôm nay đại công thần. Suzuki Tomoko sờ sờ hắn đầu, ta đã kiểm tra, là thật sự Black Star. Nếu trân châu bị tìm trở về, sự tình cũng là kết thúc, tiệc rượu cũng không có tiếp tục cần thiết. Lần này tiệc rượu phảng phất chính là vì cố ý trình diễn này một tuồng kịch. Quả nhiên a, toàn bộ thế giới đều là vây quanh nhân vật chính truyền. Theo cảnh sát đem cả tòa du thuyền tiến hành lục soát. Như cũ không có tìm được siêu trộm kít. Thật giống như trên thuyền vẫn không có cái này người như thế. Tên kia sẽ không nhảy xuống biển đi. Ta khi đó nhìn hắn ăn mặc bơi trang bị. Có điều nói đi nói lại. Những thứ đó hắn là làm sao giấu đi. Ăn mặc váy không mang theo túi liền điện thoại đều không địa phương thả chứ. Kamikawa-san đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán những người này. Quả thực hãy cùng mở hách như thế. Du thuyền bắt đầu đi ngược lại. Cảnh sát không lại khống tràng. Ở đây khách cũng đều đi ra tiệc rượu phòng khách. Du đãng ở trên bong thuyền. Du thuyền còn có nửa giờ cập bờ. Các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. San mẹ cùng San ba chúc mừng một hồi Tomoko phu nhân. Sau đó liền bỏ mặc Kamikawa-san đi trên bong thuyền chơi. Đi thôi, Conan, chúng ta đi xem Tokyo cảnh đêm. Kamikawa-san lôi kéo rõ ràng có chút không tình nguyện với hắn. Đồng thời tiểu quỷ đầu, ai muốn cùng ngươi đồng thời? Ta muốn cùng ta Ran cùng nhau. Có điều xem ở hắn không có hết sức cùng Ran thấy sang bắt quàng làm họ phần lên. Hãy cùng ngươi đi đi. Trên bong thuyền, Kamikawa-san vịn lan can, gió đêm thổi bay sợi tóc của hắn, bên bờ là sáng lên vạn gia đèn đuốc, Tokyo thật đẹp a. Kamikawa-san cảm thán nói một tiếng, ta vẫn là lần thứ nhất ở trên du thuyền xem Tokyo cảnh đêm. Kamikawa-kaka, người thật giống như là quãng thời gian trước mới về Nhật Bản. Đúng đấy, ta thật giống từng nói với ngươi, ta là ở Trung Quốc lớn lên. Mấy tháng trước mới chuyển trường đến Nhật Bản. Kamikawa-san vuốt ve thổi tới trước mắt tóc, xoay chuyển cái phương hướng, nhường gió đem tóc của hắn hướng về phía sau thổi. từ Trung Quốc trở lại Nhật Bản còn hơi có chút không quen. Phương thức sống, hành vi, phong tục chênh lệch đều có chút lớn. Trung Quốc là cái ra sao quốc gia? Đây, đó là một cái mỹ lệ, dồi dào, hòa bình, an bình, hướng lên trên quốc gia. Cho tới Conan ngươi cũng đừng đi. Ta sợ ngươi đi kết quả một ngày chết một cái người. Đi du lịch thậm chí khả năng biến thành movie bản. Vừa chết chết một mảnh. Ân, thật giống cái tên này thân phận bây giờ làm không được hộ chiếu cũng ra không được quốc. Như thế vừa nghĩ Kamikawa San nhất thời liền yên tâm. Kamikawa Kaka, người thật giống như rất vui vẻ. Kamikawa San tiện tay liền đem tay khoát lên trên đầu hắn. Đúng đấy, ta vẫn hy vọng ta có một cái đáng yêu thông minh đệ đệ. Thế nhưng ba mẹ cũng không tính sinh hai thai. Lúc này mới một ngày. Cái tên này liền sờ soạng ta bao nhiêu lần đầu. Hãy cùng tuốt mèo như thế. Ta không sẽ không bị cái tên này cho tuốt chọc đi. Conan nhìn qua nghe nghiêm túc. Kỳ thực không nhổ nước bọt thập phần khó chịu. Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ta đệ đệ nên là bộ dáng này. Thông minh, đáng yêu, còn tốt vô cùng chơi. Thông minh, đáng yêu ta tiếp thu. Cái kia tốt vô cùng chơi là cái gì quỷ? Conan khóe miệng giật giật. Kamikawa San ngồi xổm xuống. Chỉ so với Conan cao từng cái điểm. Conan có thể trực tiếp nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt ôn hòa. Như là động viên không có cảm giác an toàn động vật. Vì lẽ đó Conan sao Kun? Có muốn hay không làm ta đệ đệ đây? Ta còn có thể giúp người phụ đạo bài tập nha. Ta mới không muốn không hiểu ra sao nhiều ca ca đây. Ta cũng không cần ngươi giúp ta phụ đạo bài tập. Trong lòng Shinichi Sao Kun chống nạnh tức giận. Mà trước mặt Conan Sao Kun gãi gãi đầu. Kamikawa ca ca vẫn là ca ca của ta nha. Ngươi nói như vậy ta coi như ngươi đồng ý nha. Kamikawa San từ âu phục trong túi nắm ra điện thoại di động của chính mình. Chúng ta trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Nghỉ thời điểm có thể mời ngươi tới nhà chúng ta ăn ẩm thực Trung Hoa. Một bên khác, Conan cùng Kamikawa Sao Kun tán gẫu rất vui vẻ chứ. Ran dựa lưng lan can. Gió biển thổi sợi tóc của hắn trên không trung bồng bềnh. Đúng đấy, hai người bọn họ nhìn qua rất hợp dáng vẻ. Sonoko gật đầu tán thành. Không biết Kamikawa Sao Kun học trường nào. Dài như thế soái. Hơn nữa khí chất cũng vượt tốt. Thật muốn nắm một hồi. Suzuki Sonoko xa xa nhìn Kamikawa San. Trong mắt như là thiêu đốt lửa. Ran Mori Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta nhớ tới ngươi quãng thời gian trước còn ở truy một cái thanh xuân thần tượng. Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến sao? Không biết. Không có hỏi qua. Ran lắc đầu một cái. Đi. Chúng ta qua đi hỏi một chút hắn. Sonoko lôi kéo Ran đồng thời đi vào. Nàng là cái yêu thích soái ca nhưng ngoài miệng nói một chút. Trong lòng nhưng rất bị động người. Kamikawa Sao Kun. Là các ngươi à. Kamikawa San tự nhiên cũng nhận ra được phía sau động tĩnh. Hắn đứng lên. Gọi ta San là có thể. Còn có Conan cũng là nha. Có thể gọi ta San Kaka. Người có thể gọi ta Sonoko. Không cần thêm cái tiểu thư. Là. San quân gọi ta Ran là tốt rồi. Ran tiểu thư nghe tới đặc biệt mới lạ. Đã như vậy vậy ta liền không gọi kính xưng. Kamikawa San, vui như vậy. Nhật Bản xưng hô ta vẫn có chút không quá quen thuộc. Trung Quốc xưng hô cùng Nhật Bản không? Giống sao? Conan nói chen vào hỏi. Đúng đấy, ở Trung Quốc, cùng bạn cùng lứa tuổi đồng thời phần lớn đều là thời điểm xưng hô tên đầy đủ. Bởi vì Trung Quốc tên không có dài như thế, quan hệ người thân cận sẽ gọi nickname hoặc là biệt hiệu. Đối mặt trưởng bối thời điểm phải tôn kính một ít, đều là dòng họ mặt sau thêm vào thúc thúc. Đối mặt bạn học thời điểm đúng là cùng Nhật Bản gần như. Người Trung Quốc tên đều rất ngắn sao? Sonoko hiếu kỳ đặt câu hỏi là, ở Trung Quốc có 50% tên đều là hai chữ. Lại như mẹ ta, nàng họ Lý. Tên một chữ một cái vui vẻ. Như vậy nên rất trùng tên chứ. Người đoán không lầm. Có điều đối mặt cùng tên người chúng ta có rất nhiều biện pháp giải quyết. Thật muốn đi chung.